Ghi chú: 1. 62 kiến chấp. Tứ cú nhân ngũ quẩn bằng 20. 20 nhân tam tế bằng 60. 60 cộng thêm hữu và vô, nguồn gốc của tất cả nhị biên đối đại bằng 62. Tất cả kiến chấp đều không ở ngoài 62 kiến chấp này. 2. Thường ứng các căn dụng mà chẳng khởi dụng tưởng. Thường ứng là tả sự dụng của tự tánh chẳng tác ý, như bóng hiện trong gương, luôn luôn như thế. Ví như dùng cơm chỉ là dùng cơm, chẳng có năng sở, nên nói thường ứng các căn dụng mà chẳng khởi dụng tưởng. Còn dụng tưởng thì có tác ý nên có năng sở, cho ta là năng dùng, cơm là sở dùng. 3. Phân biệt tất cả pháp, chẳng khởi phân biệt tưởng. Phân biệt tất cả pháp mà chẳng tác ý, dĩ như cơm chỉ là cơm, nước chỉ là nước. Còn phân biệt tưởng là có tác ý, nên có cơm ngon, cơm dở, nước trong, nước đục. Hành Tư Thiền Sư họ Lưu, sanh ở An Thành, tỉnh Kiết Châu. Nghe nói Tào Khê giáo pháp thịnh hành, bèn đến tham lễ, hỏi: nên làm việc gì để khỏi lọt vào giai cấp? Sư hỏi: người đã từng làm việc gì? Đáp: Thánh Đế cũng chẳng làm. Sư hỏi: lọt vào giai cấp nào? Đáp: Thánh Đế còn chẳng làm, giai cấp nào mà có. Sư rất trọng cho là pháp khí, cho làm quản chúng. Một hôm sư nói: người nên quá độ một nơi, chớ cho đoạn dứt giáo pháp đốn ngộ này. Hành Tư Thiền Sư đã đắc pháp, bèn về núi Thanh Nguyên ở Kiết Châu hoằng pháp. Sau được vua sắc phong hiệu là Hoằng Tế Thiền Sư. Hoài Nhượng Thiền Sư họ Đỗ ở Kim Châu, lúc ban đầu đến lễ An Quốc Sư ở Tung Sơn. An Quốc Sư sai đến Tào Khê tham vấn. Nhượng đến lễ bái, sư hỏi: từ đâu đến? Tung Sơn. Cái vật gì mà đến như vậy? Nhượng trả lời chẳng được, nỗi nghi tình trải qua 8 năm, sau nói với sư. Nói tự như một vật thì chẳng đúng. Sư hỏi: còn có thể tu chứng chăng? Tu chứng thì chẳng phải không, ô nhiễm thì chẳng thể được. Sư ấn chứng rằng: chỉ cái chẳng ô nhiễm này, chư Phật đều hộ niệm. Người đã như vậy, ta cũng như vậy. Nhượng quát nhiên đại ngộ, bèn làm thị giả bên sư 15 năm. Ngày càng thấu triệt quyền chỉ thâm sâu. Sau đến núi Nam Nhạc, rộng truyền Thiền Tông, được vua sắc phong hiệu Đại Huệ Thiền Sư. Vĩnh Gia Quyền Giác Thiền Sư họ Đới, quê ở Ôn Châu, thuở nhỏ tu học kinh luận, chuyên về pháp môn chỉ quán của Thiên Thai Tông. Nhân xem kinh Duy Ma Cật, phát minh tâm địa, kiến tánh. Bỗng gặp đệ tử của sư là Quyền Sách đến thăm, luận đàm với nhau. Thấy lời nói của Quyền Sách khế hợp với chư tổ, Quyền Sách hỏi: thượng tọa đắc pháp nơi thầy nào? Tôi nghe giảng kinh luận đại thừa, mỗi mỗi đều có thầy truyền thừa. Sao xem kinh Duy Ma Cật ngộ tự tâm Phật, nhưng chưa có thầy ấn chứng? Quyền Sách nói: trước thời Phật Quay Âm Dương thì được, sau thời Phật Quay Âm Dương không thầy mà tự ngộ, ấy đều là thiên nhiên ngoại đạo. Giác nói: vậy xin thượng tọa vì tôi ấn chứng. Lời tôi chẳng đáng kể. Ở Tào Khê nay có Lục Tổ đại sư, các nơi đều tụ tập đến đó để thọ pháp, hãy đi thì cùng nhau đi. Quyền Giác bèn cùng với Quyền Sách đến tham vấn. Khi đến gặp sư, Quyền Giác đi nhiễu 3 vòng rồi đứng lại chống tích trường. Sư nói: bậc Sa Môn phải đầy đủ 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh. Đại đức từ đâu đến mà sanh đại ngã mạn? Giác đáp: sanh tử, việc lớn, vô thường nhanh chóng, sao chẳng thể cứu cái pháp vô sanh, liễu ngộ cái chẳng nhanh chóng ấy ư? Thể tức vô sanh, liễu vốn chẳng chóng. Sư bèn ấn chứng: đúng thế, đúng thế. Lúc bấy giờ Quyền Giác mới trang nghiêm lễ bái, giây lát sau liền từ giả. Sư nói: sao về chóng thế? Tự vốn chẳng động, há có chóng sao? Ai biết chẳng động? Hòa thượng tự sanh phân biệt. Người thật được ý vô sanh. Vô sanh há có ý sao? Không ý, ai biết phân biệt? Phân biệt cũng chẳng tác ý. Lành thay, hãy ở lại một đêm. Người thời ấy tôn Quyền Giác là Nhất Túc Giác. Về sau Giác soạn bài Chứng Đạo Ca, thịnh hành khắp thế gian, sau được sắc phong là Vô Tướng Đại Sư, người đời tôn là Chân Giác. Thiền giả Trí Hoàng tham học với Ngũ Tổ, tự cho mình đã được chánh thọ, chánh định, bèn chấp ngồi mãi trong am hơn 20 năm. Đệ tử của sư là Quyền Sách hành cước đến Hà Bắc, nghe tên Trí Hoàng liền đến am hỏi thăm: ông ở đây làm gì? Hoàng nói: nhập định. Sách hỏi: ông nói nhập định là có tâm nhập hay là không tâm nhập? Nếu nói không tâm nhập thì tất cả loài vô tình, cây cối, ngói đá đều phải được định. Nếu nói có tâm nhập thì tất cả loài hữu tình cũng đều được định. Ta đã có lúc nhập định, chẳng thấy có cái tâm có và không. Chẳng thấy có tâm có và không tức là thường định, đâu có xuất nhập. Hễ có xuất nhập thì chẳng phải đại định. Hoàng không trả lời được, một lúc sau mới hỏi: thượng tọa nói pháp ai? Thầy tôi là Tào Khê Lục Tổ Đại Sư. Lục Tổ lấy gì làm thiền định? Thầy tôi nói: tự tánh quyền diệu trạm nhiên, viên tròn tịch diệt, thể dụng như như, ngũ quẩn vốn không, lục trần phi thật, chẳng xuất chẳng nhập, chẳng định chẳng loạn, tánh thiền vô trụ, chẳng trụ nơi thiền tịch, tánh thiền vô sanh, chẳng khởi thiền tưởng, chẳng tác ý cho là thiền. Tâm như hư không, cũng chẳng có cái số lượng của hư không. Hoàng nghe nói như vậy bèn đến lễ sư. Sư hỏi: thượng tọa từ đâu đến? Hoàng thuật lại nhân duyên gặp Quyền Sách. Sư nói: thật đúng như Quyền Sách nói, người hễ tâm như hư không, chẳng chấp vào không, ứng dụng vô ngại, đồng tình vô tâm, thánh phàm đều quên, năng sở đều diệt, tánh tướng như như, thì không lúc nào chẳng phải định vậy. Trí Hoàng do đó đại ngộ, cái tâm sở đắc từ 20 năm đến nay đều tan rã, chẳng còn hình bóng. Sau từ giả sư về nơi Hà Bắc hoằng pháp, khai hóa tứ chúng. Có một đồng tử tên là Thần Hội, họ Cao, ở Tương Dương. Lúc 13 tuổi từ chùa Ngọc Tuyền đến tham lễ. Sư nói: tri thức từ xa đến khổ nhọc, có đem theo cái bản lai đến chăng? Nếu có bản lai thì phải biết chủ nhân, thử hỏi xem. Hội đáp: lấy vô trụ làm bản, cái thấy tức là chủ. Sa di này hay nói càn. Hòa thượng tọa thiền, thấy hay chẳng thấy? Sư cầm gậy đánh cho ba cái, hỏi: ta đánh người có đau hay chẳng đau? Cũng đau, cũng không đau. Ta cũng thấy, cũng chẳng thấy. Thế nào là cũng thấy, cũng chẳng thấy? Cái thấy của ta thường thấy lỗi của tự tâm, chẳng thấy phải quấy tốt xấu của người, cho nên cũng thấy, cũng chẳng thấy. Người nói cũng đau, cũng chẳng đau là thế nào? Nếu chẳng đau thì đồng với cỏ đá, nếu đau thì đồng với phàm phu, liền khởi sân hận. Ngươi vừa hỏi thấy không thấy là nhị biên, nói đau không đau là sanh diệt. Tự tánh ngươi còn chẳng tự thấy mà dám đùa người khác. Thân hội bèn lễ bái cầu xin sám hối. Sư lại nói: Người nếu tâm mê chẳng thấy, cần phải hỏi thiện tri thức để chỉ đường. Người nếu tâm ngộ, tức tự thấy tánh, phải y pháp tu hành. Này ngươi mê chẳng thấy tự tâm, lại đến hỏi ta thấy hay không thấy. Ta thấy tự ta biết, chẳng dính dáng cái mê của ngươi. Ngươi nếu tự thấy, cũng chẳng dính dáng cái mê của ta. Sao chẳng tự thấy tự biết mà lại hỏi ta thấy hay chẳng thấy? Thân hội lại lễ thêm hơn trăm lại, xin sám hối tội lỗi, ân cần hầu hạ bên sư chẳng rời. Một hôm sư bảo chúng: Ta có một vật chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng danh chẳng tự, chẳng lưng chẳng mặt, các ngươi có biết chăng? Thân hội bèn ra nói: Ấy là bổn nguyên của chư Phật, Phật tánh của thần hội. Đã nói với ngươi là chẳng danh chẳng tự, ngươi bèn gọi là bổn nguyên Phật tánh. Ngươi sau này dẫu cho có ra hoằng pháp, cũng chỉ thành một môn đồ tri giải mà thôi. Sau khi lục tổ viên tịch, thần hội vào trong kinh thành Lạc Dương, rộng truyền đốn giáo của Tào Khê, soạn bộ Hiển Tông Ký, thịnh hành nơi đời, hiệu là Hà Trạch Thiền Sư. Tăng hỏi sư: Ý chỉ của Quỳnh Mai người nào được? Sư đáp: Người hiểu Phật pháp được. Hòa thượng có được chăng? Ta chẳng hiểu Phật pháp. Một hôm sư muốn giặt cái y của Ngũ Tổ truyền thọ, mà xung quanh không có suối tốt, nên đi đến cách sau chùa năm dặm, thấy có núi rừng xanh biếc, thoại khí vòng quanh. Thoại khí là triệu chứng tốt đành hiện trên không khí, nhưng phải là người có pháp nhãn mới thấy được. Sư dòng tích trường xuống đất, nước suối ngay đó trào ra, chảy thành cái ao. Sư quỳ trên đá mà giặt y. Có vị tăng ở Tây Thục tên là Phương Biền đến lễ sư. Sư hỏi: Thượng tọa làm nghề gì? Thờ đắp tượng. Sư nghiêm mặt lại nói: Người thử đắp ta xem. Biện ngơ ngác. Qua mấy ngày sau, đắp xong chân tượng cao 7 tấc, nét mặt tánh tình đều được tỏ bày khéo léo. Sư cười nói: Người khéo tánh đắp tượng mà chẳng hiểu tánh Phật. Sư rờ đầu thọ ký, dặn phải trọn làm phước điền cho trời người, rồi lấy y mà trả công. Biện chia y làm 3 phần, một phần đắp lên pho tượng, một phần tự giữ lấy, một phần lấy lá cây kè gói lại, xong chôn dưới đất nguyện rằng: Cho tôi đời sau được y này làm trụ trì nơi đây, xây dựng lại chùa chiền. Đến năm thứ 8, niên hiệu Gia Hữu đời nhà Tống 1056-1063, cách đó 380 năm, có vị tăng tên là Duy Tiên đến đó tu sửa lại chùa chiền, đào đất được y còn như mới, pho tượng của sư còn giữ ở chùa Cao Tuyền. Có vị tăng đem bài kệ của Hòa Luân Thiền Sư lặp lại với sư, kệ rằng: Ngoạ luân hữu kỹ lưỡng, năng đoạn bá tư tưởng, đối cảnh tâm bất khởi, bồ đề nhật nhật trưởng. Dịch nghĩa: Ngoạ luân có bản lĩnh, dứt được trăm tư tưởng, đối cảnh tâm chẳng khởi, bồ đề luôn luôn trưởng. Sư nghe xong nói: Kệ này chưa rõ tâm địa, nếu theo đó mà hành thì lại thêm trói buộc. Do đó khai thị một bài kệ: Huệ năng một kỹ lưỡng, bất đoạn bá tư tưởng, đối cảnh tâm số khởi, bồ đề tác ma trưởng. Dịch nghĩa: Huệ năng không bản lĩnh, chẳng dứt trăm tư tưởng, đối cảnh tâm cứ khởi, bồ đề làm sao trưởng. Phẩm Đốn Tiểu thứ 8. Lúc sư hoằng pháp tại chùa Bửu Lâm, Tàu Khê ở miền Nam, thì Thần Tú đại sư tại chùa Ngọc Tuyền, Kinh Nam ở miền Bắc. Thời ấy hai tông thịnh hành, người đời xưng là Nam Năng Bắc Tú, nên có Nam Bắc Đốn Tìm hai tông, mà người học đạo chẳng biết tông chỉ của Nam Bắc như thế nào. Sư bảo chúng: Pháp vốn một tông, mà người có Nam Bắc, pháp chỉ một thứ, nhưng sự thấy có nhanh chậm, sao gọi là đốn tìm? Pháp chẳng đốn tìm, theo căn tánh con người thì có lợi đồng, nên gọi đốn tìm. Nhưng đồ chúng của Thần Tú thường hay khinh chê tổ sư ở miền Nam là người chẳng biết chữ, đâu có hay gì. Thần Tú nói: Lục tổ đắc vô sư trí, triệt ngộ pháp tối thượng thừa, ta chẳng bằng được. Giả lại được thầy ta Ngũ Tổ thân truyền y pháp, đâu phải khi không mà được. Ta tiếc chẳng thể đi xa để được thân cận, uổng chiều quốc ân. Các ngươi chớ bị kẹt nơi đây, nên đi đến Tàu Khê để tham học. Một hôm, Thần Tú sai môn đồ Chí Thành: Ngươi thông minh có trí, hãy thay ta đến Tàu Khê nghe pháp, tận tâm ghi nhớ các điều thấy nghe, về lặp lại cho ta. Chí Thành vâng lời, bèn đến Tàu Khê theo chúng tham học, mà chẳng nói từ chỗ nào đến. Lúc đó sư bảo chúng: Này có kẻ trộm pháp đang ẩn trong hội này. Chí Thành bèn bước ra lễ bái, bạch rõ nguyên do. Sư nói: Ngươi từ Ngọc Tuyền đến, tức là mật thám vậy. Chẳng phải. Sao lại chẳng phải? Lúc chưa nói ra thì phải, nói ra rồi thì chẳng phải. Thầy ngươi lấy gì để dạy chúng? Thầy tôi thường khuyên dạy chúng trụ tâm quán tình, ngồi mãi chẳng nằm. Trụ tâm quán tình là bệnh chứ chẳng phải thiền, ngồi lâu là trói thân, với đạo có ích lợi gì? Hãy nghe kệ đây: Sanh lai tọa bất ngoạ, tử khứ ngoạ bất tọa, nguyên thị xú cốt độc, hà di lập công khóa. Dịch nghĩa: Lúc sống thì ngồi chẳng nằm, lúc chết thì nằm chẳng ngồi, vốn là đống xương hôi thối, đâu thể thành lập công phu. Chí Thành lại lễ sư: Đệ tử ở nơi Thần Tú đại sư học đạo 9 năm mà chẳng được khế ngộ, nay nghe hòa thượng một lời liền khế ngộ bản tâm. Sanh tử của đệ tử là việc lớn, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy thêm. Ta nghe nói thầy ngươi dạy ngươi học pháp giới định huệ, chẳng biết hành tướng giới định huệ như thế nào, hãy nói thử xem. Thần Tú đại sư nói: Những điều ác chớ làm gọi là giới, những điều lành phụng hành gọi là huệ, ý căn tự trong sạch gọi là định. Đại sư dạy như thế, chưa biết hòa thượng lấy pháp gì để dạy người. Nếu nói có pháp dạy người, ấy là dối ngươi. Ta chỉ tùy theo căn cơ để mở trói, giả danh tam muội. Như giới định huệ của thầy ngươi thật là bất khả tư nghị, giới định huệ của ta lại khác. Giới định huệ chỉ nên có một, sao lại có khác? Giới định huệ của thầy ngươi độ người đại thừa, giới định huệ của ta tiếp người tối thượng thừa. Chỗ ngộ giải chẳng đồng, nên sự thấy có nhanh chậm. Hãy nghe ta nói, xem có giống thầy ngươi chăng? Ta thuyết pháp chẳng lìa tự tánh, lìa tánh thuyết pháp khiến cho tự tánh thường mê, ấy là tướng thuyết. Nên biết tất cả pháp đều từ tự tánh khởi dụng, ấy là chân pháp của giới định huệ vậy. Hãy nghe kệ đây: Tâm địa vô phi tự tánh giới, tâm địa vô si tự tánh huệ, tâm địa vô loạn tự tánh định, bất tăng bất giảm tự kim ca. thân khứ thân lai bổn tam muội. Dịch nghĩa: tâm địa chẳng quấy tự tánh giới, tâm địa chẳng si tự tánh huệ, tâm địa chẳng loạn tự tánh định, chẳng thêm chẳng bớt tự như như, thân đến thân đi vốn tam muội. Chí Thành nghe xong cảm tạ, trình kể rằng: ngũ quẩn quyển thân, quyển hà cứu cánh, hồi thú chân như, pháp thường bất tịnh. Dịch nghĩa: ngũ quẩn thân quyển quá, quyển đâu có cứu cánh, trở về với chân như, chấp pháp vẫn chẳng tịnh, chẳng thanh tịnh. Sư cho là đúng, lại bảo Chí Thành: giới định huệ của thầy ngươi dạy người căn khí nhỏ, giới định huệ của ta dạy người căn khí lớn. Nếu ngộ được tự tánh cũng chẳng lập bồ đề niết bàn, cũng chẳng lập giải thoát tri kiến, chẳng có một pháp có thể đắc. Như thế mới được kiến lập vạn pháp. Nếu thấu lý này cũng gọi là bồ đề niết bàn, cũng gọi là giải thoát tri kiến. Người kiến tánh lập cũng được, chẳng lập cũng được, đi lại tự do, chẳng trệ chẳng ngại, cần dùng liền làm, cần nói liền đáp. Làm và nói đều chẳng tác ý. Khắp hiện hóa thân, chẳng lìa tự tánh, tức được thần thông tự tại, du hí tam muội, gọi là kiến tánh. Thế nào là nghĩa chẳng lập? Tự tánh chẳng quấy, chẳng si, chẳng loạn, niệm niệm quán chiếu bát nhã, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, thuận nghịch đều được, có gì để lập? Tự tánh tu ngộ, đốn tu cũng chẳng thứ tự, cho nên chẳng lập tất cả pháp, các pháp tịch diệt, đâu có thứ lớp. Chí Thành lễ bái, nguyện làm thị giả hầu hạ sớm chiều. Tăng Chí Kiệt, họ Trương, tên Hành Xương, người ở Giang Tây, thuở nhỏ tánh hào hiệp. Lúc ấy Nam Bắc chia ra hai tông, tuy Lục Tổ và Thần Tú Đại Sư không phân chia bỉ thử, nhưng đồ chúng lại cạnh tranh với nhau, sinh lòng ưa ghét. Mà môn đồ bên Bắc Tông tự lập Thần Tú làm tổ thứ sáu, lại sợ người đời biết được sự truyền y của Ngũ Tổ, nên sai Hành Xương đến ám sát Lục Tổ. Sư Tâm Thông đã biết việc này, bèn lấy 10 lượng vàng để nơi ghế ngồi. Lúc tối Hành Xương lén vào thất muốn ám sát, sư đưa cổ cho chém. Hành Xương cầm kiếm chém 3 lần chẳng gây vết thương. Sư nói: chánh kiến chẳng tà, tà kiến chẳng chánh. Theo Hán từ, chữ kiến với chữ kiếm khác chữ đồng âm, ở đây một lời hai nghĩa. Chỉ nợ ngươi vàng, chẳng nợ ngươi mạng. Hành Xương kinh sợ ngã xỉu, một hồi lâu mới tỉnh dậy, ăn năn cầu xin sám hối, bèn xin xuất gia. Sư đưa vàng cho và dặn: ngươi hãy đi, sợ đồ chúng biết được sẽ sát hại ngươi. Để ngày khác ngươi thay hình đổi dạng rồi trở lại, ta sẽ cho thỏa nguyện. Hành Xương nghe lời, nửa đêm trốn đi, sau ở nơi khác xuất gia. Một hôm nhớ đến lời dặn của sư, bèn từ xa đến tham lễ. Sư nói: ta chờ ngươi đã lâu, sao đến trễ vậy? Hành Xương nói: ngày trước được hòa thượng xá tội, nay dù xuất gia khổ hạnh nhưng khó mà báo ơn, chỉ mong được hòa thượng truyền pháp để độ chúng sanh. Đệ tử xem kinh Niết Bàn chưa hiểu cái nghĩa thường và vô thường, xin hòa thượng từ bi giải thích sơ lược. Vô thường tức Phật tánh, có thường tức cái tâm phân biệt tất cả pháp thiện ác vậy. Lời của hòa thượng rất nghịch lời văn trong kinh. Ta được truyền tâm ấn Phật, đâu dám nghịch ý kinh. Kinh nói Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói là vô thường. Các pháp thiện ác cho đến bồ đề tâm đều là vô thường, hòa thượng lại nói là thường, ấy là trái nghịch nhau, khiến đệ tử lại thêm nghi ngờ. Xưa kia ta nghe Ni Vô Tận Tạng tụng qua một lần kinh Niết Bàn, bèn vì ni giải thuyết, chẳng có một chữ một nghĩa không đúng với lời văn trong kinh. Cho đến nay vì ngươi mà thuyết, trước sau chẳng khác. Đệ tử căn tánh ngu muội, xin hòa thượng khai thị tỉ mỉ. Người biết chăng, Phật tánh nếu thường còn nói gì về các pháp thiện ác, cho đến tận kiếp cũng chẳng một người phát bồ đề tâm, nên ta nói vô thường. Ấy chính là cái đạo chân thường do Phật thuyết dạy. Hơn nữa, tất cả các pháp đều vô thường, thì mỗi mỗi đều có tự tánh riêng biệt để lãnh thọ sanh tử. Vậy thì tánh chân thường khắp nơi lại có chỗ thiếu sót, nên ta nói thường. Ấy chính là nghĩa chân vô thường của Phật. Phật vì kẻ phàm phu tà đạo chấp nơi tà thường, những người nhị thừa từ nơi thường suy ra vô thường, cộng thành tám thứ điên đảo, nên trong kinh Niết Bàn hiểu nghĩa phá những thiên kiến của họ để tỏ bày tứ đức của Niết Bàn. Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Người nay theo lời trái nghĩa, lấy đoạn diệt vô thường và chấp thường là cố định, mà hiểu lầm lời nói sau cùng chiên tròn di diệu của Phật. Dẫu cho xem kinh ngàn lần, có ích gì đâu. Hành xương Quát Nhiên Đại Ngộ nói kệ rằng: nhân thủ vô thường tâm, Phật thuyết hữu thường tánh. Bất tri phương tiện giả, du xuân trì thập lịch, ngã kim bất thi công, Phật tánh nhi hiện tiền, phi sư tương thọ giữ, ngã diệt vô sở đắc. Dịch nghĩa: vì giữ tâm vô thường, Phật nói tánh có thường, kẻ chẳng biết phương tiện. Như mò sỏi tưởng vàng, nay ta chẳng tác ý, Phật tánh tự hiện tiền, chẳng phải do thầy cho, ta cũng vô sở đắc. Sư nói: người nay đã triệt ngộ, nên đổi tên trí triệt. Trí triệt lễ tạ lui ra. Lược giải: lời của chư Phật, chư Tổ chỉ tạm dùng để phá chấp. Nói thường là để phá chấp vô thường, nói vô thường là để phá chấp thường, chứ không có nghĩa thật. Nên kinh Lăng Nghiêm nói: hễ là lời nói thì đều chẳng có nghĩa thật. Phẩm Tựa đã chỉ rõ Phật tánh phi thường, phi vô thường. Do đó, mặc dù lời Tổ với lời Phật trái nghịch nhau, nhưng ý Tổ với ý Phật chẳng khác là nghĩa này vậy. Sư thấy môn đồ các tông tụ tập với pháp tòa, đều khởi ác ý vấn nàng. Sư thương xót cho họ, nên bảo rằng: người học đạo cần phải dứt trừ cho sạch tất cả thiện niệm, ác niệm, cho đến chẳng còn chỗ để gắn tên, rồi lại gắn tên nơi tự tánh. Tự tánh vốn bất nhị, gọi là thật tánh. Từ nơi thật tánh mới kiến lập tất cả giáo môn. Như vậy, pháp môn của các tông dù có khác, nhưng đều cùng xuất phát từ một nguồn, vốn chẳng cao thấp. Người học đạo chớ nên tranh giành hơn thua mà trái nghịch với đạo. Còn pháp đốn giáo này thì cần phải ngay đó, chẳng tác ý, tự ngộ tự thấy mới được. Đại chúng nghe xong, thảy đều đảnh lễ, thờ sư làm thầy.